Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953, thật lớn thủ bút. Thanh Lâm nói không sai, cái này thủ trưởng chủ nhân, đúng là một gã thể tu. Hơn nữa, người này hay là đạt đến cửu tinh thiên không chí tôn thể tu. Dùng Thanh Lâm ngày nay thân thể tu vi. Tuy nói chỉ là năm sao đại địa chí tôn, nhưng dung hợp pháp tắc dưới tình huống, cũng có thể quét ngang thất tinh thiên không chí tôn. Huống hồ, giờ phút này Thanh Lâm thân thể đã thi triển 4 song vũ dực, tăng lên 8 lần cường độ, hoàn toàn khả dĩ cùng 8 sao thiên không chí tôn một trận chiến. Nhưng ở cái này thủ trưởng sờ phía dưới, nhưng lại thiếu chút nữa vỡ vụn. Nhãn lực cũng không tệ lắm. Khàn khàn thanh âm già nua truyền ra. Một gã lão giả tự không gian chính giữa đi ra. Đầu đầy tóc trắng, thân ảnh còng xuống, lại vẫn chống một căn quải trượng. Nhìn thấy đầu tiên nhìn lại, người này quả thực tựu là bình thường không thể lại bình thường. Thậm chí, cái kia lạp tháp cách ăn mặc, rách dưới quần áo, như đặt ở giữa đám người. Hoàn toàn tựu là một gã tên ăn mày, nhưng chính là như vậy một gã tên ăn mày, lại có được cửu tinh thiên không chí tôn thân thể chi lực. Đây là thật chính thức chính cửu tinh thiên không chí tôn. Thanh Lâm còn không có có cùng Diêu Diệp giao chiến, nhưng từ nơi này lão giả trên người, hắn nhưng lại cảm nhận được cửu tinh thiên không chí tôn cường hoành chỗ. Bất quá! Thanh Lâm cũng không e ngại. Lão phu Thương Hàn thần quốc Sở Vân Tử. Lão giả lại nói. Thanh Lâm sắc mặt có chút âm trầm. Nói. Đã Thương Hàn thần quốc cửu tinh thiên không chí tôn đều xuất hiện. Cái kia Thánh Hoàng Đảo. Cũng không cần lại che giấu đi à. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Oanh. Một tiếng cười to bỗng nhiên truyền ra. Tại đây cười to phía dưới. Thanh Lâm bốn phía không gian nổ bung, lại là một bàn tay duỗi ra. Chỉ có điều, cái này thủ trưởng cực lớn, chính là hư ảo, vậy mà tràn ngập ba loại nhan sắc, rõ ràng cho thấy dùng ba loại pháp tắc dung hợp phía dưới. Chỗ ngưng tụ ra đến thủ trưởng, cửu tinh thiên không chí tôn, hơn nữa còn là dung hợp ba loại pháp tắc, kỳ thật thực lực. Muốn cường hoành đến hạng gì trình độ, mặc dù là đặt ở cửu tinh thiên không chí tôn chính giữa, đều là tuyệt đỉnh cấp bậc. Oanh, bàn tay to kia chụp vào Thanh Lâm, xé rách hết thảy, Thanh Lâm đồng tử co rút lại, lập tức lui về phía sau. Tốc độ kia cực nhanh, nhưng là bàn tay to kia tốc độ nhanh hơn, chỗ đã nắm không gian đều nghiền nát. Một đầu cực lớn khe hở ngang trời xuất hiện, mắt thường có thể thấy được, cái kia khe hở nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt tựu đuổi theo Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc lập tức tràn ngập đi ra. Ba lô bao khỏa toàn thân, bành, cũng vào thời khắc này, cái kia thủ trưởng vỗ vào Thanh Lâm trên người, Thanh Lâm sắc mặt trắng nhợt. Bên ngoài cơ thể ngũ hành pháp tắc có chút chấn động, chợt tán loạn, nhưng là, cái kia thủ trưởng tại ngũ hành pháp tắc chống lại phía dưới, biến mất tại phía chân trời, vô luận là cái kia Sở Vân Tử, hay là Thánh Hoàng Đảo người này cửu tinh thiên không chí tôn ra tay, cũng chỉ là cho Thanh Lâm một điểm ám khuy, lén bị thiệt thòi, cũng không có lại để cho Thanh Lâm đã bị bao nhiêu thương thế. Điểm này, lại để cho cái kia mãnh cầm, đáng giả, Vũ Văn thừa ngược, còn có Bạch Lăng bọn người là ở cười lạnh thời điểm. Lại có chút thở dài, bọn hắn minh bạch, cái này hai lần công kích, thay đổi bằng đám người bất luận cái gì một người, đều lập tức bị mất mạng. Nhưng Thanh Lâm, có thể nói là bình yên vô sự, bởi vậy có thể nhìn ra bọn họ cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch. Bất quá, cũng giới hạn không sai rồi. Đáng giả lẩm bẩm nói. Tại đây giống như công kích phía dưới. Có thể nói sinh tử chi cảnh. Nhưng Thanh Lâm đều không có những thứ khác thủ đoạn. xem ra hắn giờ phút này chỗ thi triển đã là cực hạn của hắn. Đó là tự nhiên, Mãnh Cầm hừ lạnh nói. Bốn song vũ dược là hắn cung cấp 8 lần thực lực tăng phúc, cái này đã cực kỳ biến thái rồi. Như bất quá mặt khác thủ đoạn trên thế giới này, còn muốn chúng ta những người này làm cái gì? Không hổ là có thể quét ngang 8 sao thiên không chí tôn tiểu oa nhi. Ngươi thực lực này cũng có thể cùng bình thường cửu tinh thiên không chí tôn đánh một trận. Theo tiếng nói rơi xuống, lại là một đạo nhân ảnh tự không gian chính giữa đi ra. Người này đang mặc màu vàng kim óng ánh áo giáp, thoạt nhìn lòe lòe chiếu sáng, như là một cái thái dương. Tại hắn thân thể bốn phía, có 3 loại pháp tắc vờn quanh, giống như thần hà, cực kỳ đẹp mắt. Đã Thương Hàn thần quốc Sở Vân Tử đều giới thiệu thân phận của mình. Cái kia lão phu cũng làm cho ngươi chết minh bạch một ít. Lão phu chính là Thánh Hoàng Đảo cửu tinh thiên không chí tôn. Viên Huy, thật sự là thật lớn phô trương a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chằm chằm vào Viên Huy cùng Sở Vân Tử bọn người. Thần sắc cũng không có xuất hiện quá lớn biến hóa. Nói, vì đánh chết Thanh Mỗ, vậy mà xuất động 3 gã cửu tinh thiên không chí tôn. Như thế cực lớn thủ bút, Thành Mỗ ngược lại là có chút ngượng ngùng. Ngươi làm nhiều việc ác, mà lại chạy so con thỏ đều nhanh. Nếu là lão phu bọn người không đem ngươi vây công, sợ là còn bắt không được ngươi. Viên Huy nói, thật sao? Thành Lâm nheo mắt lại, chỉ sợ các ngươi mặc dù xuất động nhiều như vậy cường giả, như trước bắt không được Thành Mỗ a hát. Yên tâm. Sở Vân Tử mỉm cười, đã tính trước mà nói cho ngươi biết cũng không sao, mặc dù là lão phu bọn người bắt không được ngươi, hôm nay ngươi cũng chạy không được, vì đem ngươi bắt ở, chúng ta đã làm tốt không chê vào đâu được chuẩn bị. Ta khả dĩ như vậy nói cho ngươi, hôm nay cho dù ngươi là tinh không chí tôn, đồng dạng trốn không thoát. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống, hắn sở dĩ nói như vậy cuồng vọng chính là vì đem Sở Vân Tử lời này cho moi ra đến. Sự thật chứng minh, ngoại trừ những này cửu tinh thiên không chí tôn bên ngoài, bọn hắn khẳng định còn có những thứ khác thủ đoạn. Chẳng lẽ còn có tinh không chí tôn muốn ra tay với Thanh Mỗ? Thanh Lâm nói, đầu tiên, tinh không liên minh bản thân thì có quy định, khi bọn hắn không cho phép dưới tình huống không được thủ hộ giả động tay. Thứ hai, người không khỏi cũng quá tự đại một ít. Mặc dù là thủ hộ giả động tay, Thanh Mỗ muốn đi các ngươi chỉ sợ cũng lưu không dưới. Hắc hắc, yên tâm là được. Sở Vân cười cười, nói khoa trương một điểm, hôm nay muốn ra tay với ngươi chi nhân, tu vi có thể nói kinh thiên động địa. Toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, tại hắn ra tay phía dưới, có thể chạy thoát, không cao hơn một trưởng số lượng. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm không khỏi thật sâu hít vào một hơi, xem ra vì phải bắt được chính mình, vô luận là Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng Đảo, đều là đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị a hát. Mặc dù là chiến thiên thần quốc, có thể làm cho Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng Đảo như thế trợ giúp, tất nhiên cũng là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Sở Vân Tử, cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Trực tiếp đem hắn đánh chết là được. Viên Huy hừ lạnh nói, chúng ta 3 người đồng thời ra tay, như còn bắt không được hắn mà nói, đều không mặt mũi trở về gặp người. Cũng thế, có chúng ta tại, căn bản không cần vị kia xuất thủ. Sở Vân lạnh lùng cười cười, cước bộ đạp mạnh hư không, thân ảnh lập tức phóng tới Thanh Lâm. Oanh, nổ đùng truyền ra, cái kia cửu tinh thiên không chí tôn thân thể chi lực tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Cùng lúc đó, Viên Huy cũng là động tay, toàn thân 3 loại sắc thái pháp tắc tạo thành 3 đầu trường long, tại gào rú chính giữa hướng phía Thanh Lâm lao nhanh mà đến. chiến thiên thần quốc Diêu Diệp cũng không có ngoại lệ, càng không có do dự, ngón tay một điểm hư không, lập tức có ngàn vạn trường kiếm xuất hiện, những này trường kiếm tản ra hơi thở sắc bén, phát ra kiếm minh, tại Diêu Diệp dưới sự chỉ huy, hình thành kiếm trận, gào thét lên hướng Thanh Lâm mà đi. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.